Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, Vạn Ác Chi Nguyên Kỷ Nguyên kết thúc. Muốn đem Chu Tiên kiếm trận xé rách. Ha ha, đây chỉ là thần nghịch mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi. Nắm đấm của hắn thật rất khủng bố, nhưng là Chu Tiên trận đồ phía trên 3000 hỗn độn thần ma hư ảnh hiển hóa, vô cùng vô tận giết sạch hiển hóa. Chu, Lục, Hãm, Tuyệt, tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, khí tức không ngừng chấn động cộng minh, tối chung cùng Chu Tiên trận đồ hợp nhất, diễn hóa ra một cái khủng bố sát kiếm. Đây chính là lúc trước Ngũ Hành đạo nhân đem Đông Hoàng Thái Nhất đâm thủng qua tuyệt thế sát kiếm. Sát kiếm ra, toàn bộ Chu Tiên trận đồ bên trong, hết thảy sát lục triều dâng lập tức dũng động hội tụ. Vậy mà hình thành đen như mực thế giới. Bốn phía đen có chút dọa người, tựa hồ thương khung tại nhỏ ra mực nước, đen nhánh làm người ta trong lòng vô biên sợ hãi. Cái này là thiên biến đen sao? Không đúng, bốn phía xuất hiện tấm màn đen nguyên nhân, chỉ là cái này một cái sát kiếm, thực sự là quá khủng bố. Hắn không chỉ có thôn phệ lấy vô tận sát lục khí tức, còn có thể đủ đem thiên địa ở giữa hết thảy quang mang đều thôn phệ sạch sẽ. Kiếm động, có 3000 hỗn độn thần ma loạn vũ tràng diện sinh ra. Đáng sợ cái bóng tại như ẩn như hiện. Theo sát kiếm triệt để khôi phục, từ hư ảo bên trong biến thành chân thực, vươn giữ tợn bàn tay, muốn đem toàn bộ thiên địa đều muốn hủy diệt. Quá khủng bố, mỗi một tia mỗi một luồng khí cơ ba động, đều áp người toàn thân, lệnh đại đạo đều tại run sợ. Mũi kiếm chỉ, tự nhiên là hung thú chi vương thần nghịch, vì cái gì thân thể của ta hội tại không ngừng run rẩy? Chẳng lẽ đây chính là sợ hãi? Chê cười, thật sự là chê cười. Ta làm sao lại cảm giác được sợ hãi? Nhưng là, thân thể của ta run rẩy lại là bởi vì cái gì đâu? Thần nghịch con ngươi nhăn co lại. Cảm giác được nhất loại sợ hãi, nguồn gốc từ nội tâm rung động. Theo sau hắn tựa hồ đã hiểu được, cái này là nhục thân của hắn thuộc về bản năng của động vật phản ứng. Tựa như là miêu gặp chó, khắp người sẽ tạc đồng dạng. Bất quá, thần nghịch vô cùng rõ ràng. Thân là một cái đặt chân đệ ngũ sử hỗn độn hải cường đại hỗn độn thần ma, đối với mình nhục thân trưởng khống, tuyệt đối đã đạt tới nhìn rõ mọi việc cảnh giới. Bây giờ xuất hiện nhục thân không bị khống chế kết quả, cũng chỉ có một loại khả năng. Kia cũng là bởi vì hắn huyết nhục xương cốt phía trên khắc họa vô tận đại đạo vết khắc, trở nên không nghe sai khiến, ngưng kết vô tận kết thúc chỗ đại đạo khí tức, đều đang sợ hãi. Cái này, làm sao có thể? Thần nghịch khó có thể tin, chỉ là cái này một cái sát lục kiếm duỗi ra, loại kia khủng bố tuyệt luân khí tức vô thiên cái địa đè xuống, quét dọn giường chiếu thương khung. Nếu như toàn diện khôi phục, lại nên khủng bố cỡ nào sức chiến đấu biểu hiện ra ngoài. Mấu chốt nhất vẫn là, bây giờ vô thượng sát kiếm hướng về hắn xê dịch thời điểm, quanh người hắn đại đạo sinh ra sợ hãi, hắn liền điều động đại đạo lực lượng cũng không có thể. Lại như thế nào có thể ngăn cản khủng bố sát kiếm? Tại giết sạch trùng thiên sát kiếm trước mặt, hắn thần nghịch chính là một con dê đợi làm thịt, chỉ có thể trơ mắt nhìn sát kiếm tại trong con mắt không ngừng phóng đại, tử vong. Hắn kết cục tựa hồ chỉ có bị chém giết một con đường. Kia hắn có phải hay không còn có thể đủ phục sinh? Nếu như tại hồng hoang bên trong, hắn thần nghịch là gánh chịu lấy 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên sở sinh, chỉ cần hồng hoang thế giới không hủy diệt, hắn liền xem như tự bảo, cũng còn có thể lại lần nữa khôi phục. Nhưng là nơi này lại là nhất chỗ vạn vật kết thúc chỗ, cùng 3000 hỗn độn ma thần không có một chút liên quan. Một ngày bị chém giết, thần nghịch kết cục cũng sẽ chỉ có một cái, kia chính là tử vong chân chính. Muốn lần nữa khôi phục, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mắt thấy là phải triệt để chôn vùi tại thanh sát kiếm này hả? Trong lòng cũng của hắn là không khỏi sinh ra đại khủng sợ. Đột ngột, bộ ngực của hắn trước, một cỗ uy khủng bố thao thiên khí tức, trong nháy mắt cũng thức tỉnh, giống như một tôn ngủ say vô số năm cái thế hung thú tại ngẩng đầu đề ngực. Đây là một loại bạo ngược, tựa hồ ngưng kết vạn vật tội ác, thần nghịch không thể tưởng tượng nổi cúi đầu xuống, chỉ gặp một cái nhìn có chút tổn hại quan tài đồng, tại bộ ngực của hắn trước hiển hiện, từng sợi khủng bố sát niệm, hướng về bắn tán loạn ra bốn phía, loại kia thuần túy tuyệt diệt vạn vật, đem hết thảy đều có thể chôn vùi, táng, không, loại khí tức kia so với hỗn độn ma viên táng, còn kinh khủng hơn, cái này là cái này miệng quan tài đồng tựa hồ có thể táng thiên. Cũng không đúng, hắn tựa hồ chính là thiên địa ở giữa vạn ác chi nguyên. Nó tồn tại chỉ có một cái ý nghĩa, kia chính là đem hết thảy đều chôn vùi. Hắn chính là vạn ác chi nguyên, hắn chính là kỷ nguyên kết thúc. Tại cái này miệng đem hết thảy đều táng diệt, đem hết thảy đều sa đọa thần bí quan tài đồng bên trên. Tô Thanh có thể nhìn thấy một đạo rõ ràng tàn khuyết. Loại này tàn khuyết vô cùng bóng loáng, tựa hồ là bị nhíp loại lợi khí trực tiếp chém rụng. Tô Thanh có thể ở phía trên phát giác được một điểm khí tức quen thuộc. Chính là thuộc về bàn cổ chí tôn khí tức. Tô Thanh con ngươi thả tại quan tài đồng bên trên. Hắn tại cái này miệng quan tài đồng ẩn ẩn phát giác được một điểm khí tức quen thuộc. Ta giống như nhìn thấy qua dạng này khác lạ khí tức. Ở nơi đó đâu? Đúng rồi, tổ thần điện, nói đúng ra, hẳn là tổ thần điện bên trong, tựa hồ xuyên qua thời không xuất hiện Bất Chu Sơn còn chưa đứt gãy thời điểm. Ta tại Bất Chu Sơn tao ngộ lần lượt khảo nghiệm, cuối cùng gặp phải cái kia cực kỳ khủng bố thân ảnh. Chính là như vậy khí tức, nếu như lúc trước đạo thân ảnh kia xuất thủ, có lẽ ta căn bản không sống tới hiện tại. Cái thân ảnh kia là ai? Chỉ có lúc trước hắn vì cái gì không có xuất thủ. Tô Thanh cũng có chút hiểu rõ. Tòa kia Bất Chu Sơn chỉ là đem hết thảy tiền nhiệm leo lên Bất Chu Sơn võ giả khí tức lạc ấn ở phía trên. Mặc dù cái kia đạo thần bí thân ảnh khí tức cũng tồn tại. Nhưng là bởi vì bản thân nó cũng không phải hồng hoang thế giới sản vật. Cho nên chỉ là bị Bất Chu Sơn lạc ấn, lại là không có xuất thủ. Qua trong giây lát, Tô Thanh não hải bên trong hiện lên vô số suy nghĩ. Không chỉ có như thế, làm quan tài đồng khôi phục thời điểm, thương khung bên trong vô số cự hung ngưng kết cổ lão sát lục trận đồ cũng đã bộc phát ra óng ánh huyết quang. Cái này trận đồ phi thường đáng sợ, chỗ mấu chốt nhất còn có thể cùng quan tài đồng sinh ra cộng minh, hai người lực lượng chồng chất lên nhau, trở nên càng thêm khủng bố, diễn sinh ra một tôn khủng bố thân ảnh, tay trái quan tài đồng, tay phải nâng một chương khủng bố sát lục đạo đồ, cho dù chỉ là một dấu ấn hiển hóa, lại là bắn ra vô tận khí tức kinh khủng, đây là một loại siêu việt lục sử hỗn hải cảnh giới khí tức. Như vậy có thể thấy được, nếu như cái này tay nâng thần bí sát lục đạo đồ, trưởng khống vạn ác chi nguyên quan tài đồng cường giả bí ẩn, một ngày chân thân giáng lâm tại nơi này, sẽ bộc phát ra cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sức chiến đấu. Tô Thanh thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, đến mức nói, có phải là bởi vậy e ngại, tuyệt đối sẽ không, e ngại lùi bước. Kia tuyệt đối không phải Tô Thanh. Lúc trước, ta chỉ có 5 cái hỗn độn hải lực lượng, liền có thể cùng 6 cái hỗn độn hải cực hạn hoàng kim tử tranh phong. Bây giờ dung hợp ngũ hành đạo nhân cùng cửu đỉnh lực lượng, đã đạt tới 6 cái hỗn độn hải cực hạn, lại thêm vừa mới ta dung hợp kia hài cốt đại đạo chi lực. Mệnh vận thiên thư lực lượng đã sớm hoàn thành nhất loại thuế biến. Tới đi, liền để ta thể nghiệm một chút. Thuộc về cảnh giới chí tôn cường giả, chân chính khủng bố, bộc phát ra chân chính uy năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.